Chương 450, vô hình rôi tay. Ta sẽ vinh vinh viễn xa yên lặng chờ đợi lấy ngươi, cảm giác được thanh âm của ngươi, ta liền vô hạn vui mừng ngữ nhìn xem tất cả mọi người là nghi hoặc nhìn mình. Tổ cựu đại gì mà sợ ổ tiếp lấy thanh lanh nói, màu đo yêu nhất ngộng ảo khúc, đây là dơ dắt kẹn mạ làm một ca khúc từ, chẳng lẽ nói có người lợi dụng dơ dắt kẹn mạ ca từ, cố lộng huyền hư, muốn để mị xạ kỳ không thoải mái a Kana rổ xì nọ gì vừa nói xong. Kana hải đệ kỳ liền không vui. Mình thật vất vả mới thúc đẩy cùng dơ dắt kèn mạ hợp tác, nếu như bởi vì chính mình ca ca một phen ngôn luận mà khiến dơ dắt kèn mạ không thoải mái, như vậy, cái này hợp tác liền sẽ triệt để ngâm nước nóng. Ngay sau đó, đứng ở một bên tổ cựu đài di mạ sầu nhẹ nhàng lay động một cái mình mái tóc đen nhánh, nhìn xem có chút sợ hãi Kana mỉ xạ kỳ vân đạm phong khinh nói ra, nói cách khác, đây là một người nào đó ngay tại đối với chúng ta xinh đẹp như hoa phu nhân tiến hành tập kích quấy rối Sini chia đơn giản hỏi mấy người một ít chuyện, quyền đương làm một chút làm bộ dáng. Bởi vì hắn tự mình biết cái này tập kích quấy rối sự kiện căn bản chính là Kana Mỹ Sạ Kỳ mình lấy ra, mặc dù hắn hiện tại còn không biết là nguyên nhân gì, nhưng là hiện tại vẫn chưa tới công bố đáp án thời điểm. Ngay lúc này, cửa phòng cổng đột nhiên xuất hiện một cái thân mặc đồ ve tờ nam tử cao lớn. Sự xuất hiện của hắn rất đột nhiên, nương theo lấy một tia chớp lôi minh, tấm kia đột nhiên xuất hiện khuôn mặt quả thực dọa mọi người nhảy một cái. Trước mắt nam tử này toàn thân dính đầy nước mưa, xem ra tựa hồ là bước lên phiêu bạt mưa to chạy tới. Nam tử này mặt không thay đổi đứng tại cửa ra vào, nhìn xem trong phòng tất cả mọi người nói ra, không có ý tứ, ta nhìn dưới lầu đều không có người, liền mạo muội đi lên dơ dắt nhìn thấy sự xuất hiện của người đàn ông này, mi sắp cười đi qua cùng hắn nắm tay. Mà đứng ở một bên Kana hái đệ kỳ càng là trên mặt nụ cười nhìn xem mọi người nói ra, ta vì mọi người giới thiệu, vị này chính là dơ dắt kẹn mạ tiên sinh. Ngay tại ánh mắt mọi người đều đặt ở dơ dắt kẹn mạ trên thân lúc, xin ý chia lại là nhìn thấy Kana mị xạ kỳ sắc mặt hơi khác thường. Mặc dù đây chỉ là trong nháy mắt, lại là chạy không khỏi xin ý chia con mắt. Nhìn một chút đứng tại cửa ra vào dơ dắt kẹn mạ, lại không lọt dấu vết liếc qua hơi có vẻ khẩn trương Kana Misaki, xin ý chịu cảm giác hai người bọn họ ở giữa hẳn là có cái gì không muốn người biết sự tình mới đúng. Nhìn xem tất cả mọi người chen chúc tại trong phòng này, Kana hải đệ kỳ cảm giác có chút chen chúc, thế là liền đề nghị bọn hắn tới trước lầu dưới đại sảnh ngồi một chút. Ngay tại xin ý chịu đi theo phía sau bọn họ đi ra ngoài thời điểm, hắn lơ đãng nhìn thấy lúc trước Kana Misaki xoay đánh địa phương. Một cái cỡ nhỏ giá sách ngã xuống, trên mặt đất tán lạc từng quyển bộ ảnh. Trong đó một bản bộ ảnh bên trong kẹp lấy một tấm hình, lộ ở bên ngoài cái kia hé mở rõ ràng là trước đó xuất hiện ở trước mặt hắn dơ dắt kèn mạ. Phát hiện cái này manh mối đằng sau, xin ý chịu giữ im lặng đi đến trước mặt xuất ra tấm hình kia. Quả nhiên, trên tấm ảnh có một đôi nam nữ, nam là dơ dắt kèn mạ, còn nữ kia rõ ràng là Kana Misaki. Trong tấm ảnh dơ dắt kẹn mạ tay trái dựng lấy Kana mỉ xạ kỳ vai, trông thấy hai người quan hệ rất hùng, mà lại, quan sát phía trên ảnh chụp này, lại là 10 năm trước. Nói cách khác, cái này ảnh chụp là tại Kana mỉ xạ kỳ kết hôn nửa tháng trước chiếu. Nhìn xem cái này ảnh chụp, xin ý chia rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Kana mỉ xạ kỳ nhìn thấy dơ dắt kẹn mạ lúc, biết sinh ra một màn kia thần sắc khác thường. Ngay tại xin ý chỉ chuẩn bị cầm tấm hình này rời đi thời điểm, vừa mới rời đi Kana rổ xì nó gì lại trở về tới, nhìn xem xin ý chỉ cầm một tấm hình ngẩn người, hắn cu nở dê có chút cảm thấy hứng thú tiến đến trước mặt nói ra, tiểu đỏ tiên sinh, phát hiện đầu mối gì đến sao chờ đến Kana rổ xì nó gì nhìn thấy xin ý chỉ trong tay ảnh chụp lúc, hắn mở to hai mắt nhìn đầy mắt không tin, hắn một thanh từ xin ý chỉ trong tay đem ảnh chụp cho cướp đoạt tới. Nhìn xem phía trên cười đến ngọt ngào hai người, trực tiếp. Giận không kềm được hướng phía phòng khách vọt ra. Nhìn xem Kana rổ xí nọ gì thở phì phì chạy ra ngoài, xin ý chịu cảm giác được đại sự không ổn, cũng là vội vàng đi theo. Chờ đến xin ý chịu đi vào đại sảnh thời điểm, hắn nhìn thấy nổi giận đùng đùng Kana rổ xí nọ gì cầm tấm hình kia đặt ở dơ dắt kèn mạ trước mặt, lớn tiếng chất vấn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi cùng Mỹ xạ kỳ trước kia đều làm cái gì đại ca, dơ dắt tiên sinh thế nhưng là khách nhân của chúng ta, ngươi lớn như vậy hô kêu to, quá thất lệ a. Kana hái đệ kỳ vừa mới chỉ trích xong Kana rổ xì nọ gì, lập tức kịp phản ứng hắn nhìn mình chằm chằm đệ đệ chất vấn, chuyện này ngươi có phải hay không cũng biết, ngươi biết rõ hắn cùng ngươi đại tẩu sự tình, ngươi còn xin hắn tới đại ca, ngươi coi ta là thành người nào một lời không hợp, ca na hai huynh đệ trong khoảnh khắc liền muốn ầm ĩ lên. Các ngươi không được ầm ĩ lúc này, ca na mỉ xạ kỳ vọt tới hai người trước mặt, sắc mặt u buồn nói, thật xin lỗi, dồ xì nọ gì, ta thừa nhận đang cùng ngươi kết hôn trước đó. Ta từng theo cái này bản danh gọi là kẹn mạ tinh khiết cu nở dê nam nhân kết giao qua, lúc ấy hắn là một cái không có tiếng tăm gì âm nhạc người làm việc, thế nhưng là, ngươi lại tại 10 năm trước một ngày nào đó biến mất bóng dáng, không có sai. Akana Mỹ Sạ Kỳ nhìn xem trầm mặc không nói dơ dắt kẹn mạ, túi đầu nói tiếp, lần này định khế ước, nhìn thấy dơ dắt kẹn mạ tư liệu lúc, ta còn dọa nhảy một cái. Không nghĩ tới chuyện trên đời vậy mà lại trùng hợp như vậy nói. Kana Mỹ Sạ Kỳ đi đến dơ dắt kẹn mạ trước mặt, thần sắc lạnh nhạt chào hỏi, đã lâu không gặp. Kẹn mạ tiên sinh nhìn xem lão bà của mình ở bên cạnh bạn trai ôn chuyện, thân là trượng phu Kana rổ xỉ nọ gì đứng ở một bên đã sớm giận không kèm được. Nếu không phải đoán chừng ở đây có nhiều như vậy khách nhân, đoán chừng hắn đã sớm phải lớn phát lôi đỉnh. Mà xin ý chia nhìn trước mắt một màn này, càng phát cảm thấy 10 năm trước phát sinh ở dơ dắt kẹn mạ cùng Kana Mỹ Sạ Kỳ hai người ở giữa sự tình tuyệt đối không đơn giản. Nhìn xem bầu không khí hơi có vẻ ngột ngạt, ngồi ở trên ghế salon Michelle dẫn đầu đánh vỡ xấu hổ, từ bên cạnh mình xuất ra một bình rượu đỏ nói ra, các vị, ta cùng dơ dắt tới thời điểm, cố ý mang theo một bình chính chúng ta ủ chế rượu đỏ, chư vị có thể nếm thử, đây chính là ở trên thị trường cũng mua không được Michelle tiên sinh. Ngươi thật sự là quá khách khí. Kana Hải Đệ Kỳ nhận lấy rượu đỏ mở ra, cho mỗi một người rót một chén, nhìn xem rất là lúng túng đám người, làm dịu bầu không khí nói, chư vị, để cho chúng ta vì dơ dắt tiên sinh đến cạn ly. Nghe được Kana Hải Đệ Kỳ nói như vậy, Kana rổ xì nọ gì cũng chỉ có thể đi đến trước mặt, miễn cương vui cười. Mấy người sau khi cùng chén, Kana Mỹ Sạ Kỳ nói là chuẩn bị cho bọn họ bánh ngọt, còn để tổ cựu đài gì mà sổ đi chuẩn bị giao nĩa. Cũng không lâu lắm, đi mà quay lại Kana Mỹ Sạ Kỳ đẩy bánh ngọt liền đi tới, nhìn xem dơ dắt kẹn mạ đề nghị, kẹn mạ tiên sinh, có thể hay không xin ngươi cho chúng ta biểu diễn một khúc được rồi. Cho dù đối với Kana Mỹ Sạ Kỳ đề nghị này, hắn cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là, mặt không thay đổi hắn vẫn như cũ là gật đầu đáp ứng. Nhìn thấy một màn này, Kana rổ xì nọ gì nghĩ đến rốt cục có cơ hội cùng nam nhân này hảo hảo nói một chút cơ hội, nói liền sung phong nhận việc mang theo dơ dắt hướng phía lầu 2 đàn dương cầm phòng đi đến. Công kích Mỹ Sạ Kỳ người kia chính là ngươi đi, lời của ngươi nói, ta không hiểu cái gì ý tứ chứ A đưa nở dê y tờ được rồi, ngươi nhất định là tức giận Mỹ Sạ Kỳ gả cho ta mà ghi hận trong lòng. Xin ý chỉ mấy người ở phía dưới thưởng thức rượu đỏ, hưởng dụng mỹ thực, cũng không lâu lắm. Liền nghe lên trên lầu truyền đến hai người cãi lộn tiếng ầm ĩ, bọn hắn tựa như là xa y ra tranh chấp. Chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Kana Hải Đệ Kỳ nghe trên lầu tiếng ầm ĩ, không khỏi có chút lo lắng. Dơ dắt kèn mạ là hắn mời đi theo, nếu như bởi vì đại ca duyên cớ, để bọn hắn khế ước đàm luận không thành, như vậy, mình trong khoảng thời gian này cố gắng vậy liền uổng phí. Xin ý chia mấy người đứng dậy hướng phía lầu 2 chạy tới, vừa tới đến đầu bậc thang. Bọn hắn chỉ nghe thấy lầu 2 truyền đến một tiếng dơ dắt kèn mạ tiếng kêu thảm thiết. Cảm giác được đại sự không ổn, mấy người bộ pháp lần nữa tăng tốc mấy phần. Xin ý chia bọn hắn trực tiếp phá tan cửa phòng, đi vào liền thấy Kana rổ xỉ nọ gì xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nhìn thấy xin ý chia bọn hắn đến, Kana rổ xỉ nọ gì cả người ném hồn nghèo túng, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh chảy ròng. Các ngươi đừng hiểu lầm. Thật không phải là ta à? Thuận Kana rổ xì nọ gì ánh mắt nhìn lại, tất cả mọi người nhìn thấy, tại đàn dương cầm trước mặt ghé vào một người, thình lình chính là trước đó tiến vào đàn dương cầm phòng dơ dắt kèn mạ. Đi đến trước mặt, xin ý chia nhìn thấy cái kia thanh vốn nên giữ tại khôi giáp chiến sĩ trưởng kiếm trong tay, giờ phút này chính vô tình đâm vào dơ dắt phía sau, đỏ thấm máu tươi nhuộm thấm vết thương chung quanh quần áo, nhìn qua một mảnh huyết hồng. Tại dơ dắt trong tay phải, giờ phút này còn nắm một cái dùng để điều tiết đàn dương cầm âm tiết âm thoa. Dơ dắt Michelle vọt tới dơ dắt kèn mạ thi thể trước mặt, nhìn thấy hắn đã chết đi đằng sau, đứng lên nhìn chằm chằm Kana rổ xì nọ gì chất vấn, rổ xì nọ gì tiên sinh, ngươi tại sao muốn giết chết dơ dắt? Ta đã nói rồi, thật không phải là ta không có giết chết dơ dắt tiên sinh. Tất cả mọi người đang ngó chừng hắn, thời khắc này ca na rổ xỉ nọ gì đã là hết đường chối cãi. Đại ca, ngươi cũng đừng có lại cái chạy cái cối. Dơ dắt tiên sinh thời điểm chết, mấy người chúng ta đều trong đại sảnh, lẫn nhau đều có thể làm chứng, cũng chỉ có ngươi là cùng dơ dắt tiên sinh cùng một chỗ. Ca na hái đệ kỳ nhìn xem ca ca của mình, có chút bất đắc dĩ thở dài nói ra, đại ca, ta biết trước ngươi đối với ta một mình quyết định chuyện này, từ trong lòng liền không nguyện ý tiếp nhận. Sau đó, ngươi lại nhìn thấy đại tẩu cùng dơ dắt tiên sinh kết giao ảnh chụp, ngươi rõ ràng nhận kích thích rất lớn, ngươi còn tại rảo biện ngay lúc này. Michelle đã nhận định ca na rổ xì nọ gì chính là sát hại dơ dắt hung thủ giết người. Hắn thở phì phò đi đến trước mặt của hắn, dắt lấy cổ áo của hắn quát lớn, chuyện bây giờ đã rất rõ ràng, ngươi còn dám rảo biện a? Ngươi cái này hung thủ giết người ta đã nói rồi, ta không phải hung thủ giết người. Ca na rổ xì nọ gì cùng Michelle xoay đánh thời điểm, trong lòng vô biên dâng lên lửa giận, đối với hắn hét lớn một tiếng, ra ngoài tức giận đẩy Michelle một thanh. Thấy cảnh này, xin ỉ chìa trong bóng tối lặng lẽ giúp hắn một tay, ngón tay huy động phía dưới, một cỗ lực lượng kinh khủng đẩy tại Michelle trên thân. Sau đó, Michelle một cái lảo đảo ngã trên mặt đất, cùng lúc đó, ngay tại đầu hắn sắp ngã xuống trong nháy mắt, vừa vặn đụng đổ góc bàn. Ba nhờ một tiếng trầm muộn thanh âm vang lên, theo sát lấy, Michelle dưới đầu mặt liền chảy ra đỏ thâm máu tươi. Michelle trừng lớn hai mắt, khí tức hoàn toàn không có. Một màn này xuất hiện trong nháy mắt sợ ngây người tất cả mọi người, liền ngay cả ca na rổ xỉ nọ gì cũng là không có dự liệu được một màn này phát sinh. Xin ỉ chia đi đến Michelle trước mặt, thăm dò hô hấp của hắn, sau đó đối với đám người lắc đầu nói, hắn chết.